Về phần túi chữ vật mới, vốn là túi chữ vật kia đã hơi cũ rách, hơn nữa dung lượng cũng không đủ. Mặc dù túi chữ vật mới này có giá không rẻ, nhưng cũng hết sức cần thiết. Cứ như vậy, hắn đã xài hết mấy chục linh thạch, đã là số linh thạch mà hắn xài nhiều nhất trong một lần. Hắn không dám mua gì nữa mà trở lại chỗ ở của mình. Hắn thay một thân y phục màu xám cho, chân mang một đôi giày da có vẻ không được vừa chân cho lắm, lại đội đấu bồng màu đen lên, xõa khăn xuống che kín mặt. Cứ như vậy, Triệu Địa lập tức trở thành một tu sĩ đội đấu bồng thường thấy trong Lưu Vân Phường Thị. Hắn tin rằng sẽ không ai nhận ra hắn. Lưu Vân Phường Thị có hai cửa hàng đan dược lớn, Rượu Đan Đường là một trong số đó. Trưởng quỹ Trường Giác của Rượu Đan Đường là một lão nhân hơn 60 tuổi, thoạt nhìn qua cũng chỉ có dáng vẻ chừng 50, lão có một ngoại hiệu gọi là Trương Bình Đan. Tuy rằng lão cũng không phải là luyện đan sư, tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 7 thứ 8 mà thôi. Nhưng từ nhỏ, đã thích đọc một ít sách chuyên viết về luyện đan dùng đan, có được hiểu biết khá toàn diện về luyện đan và công hiệu của các loại linh đan rượu dược. Cho nên, được chủ nhân Rượu Đan Đường mời về làm trưởng quỹ trong đường đã hơn 40 năm qua. Trong mấy chục năm qua, đan dược qua tay lão bán ra mua vào nhiều không đếm xuể, mà lão cũng được mặc nhận là đệ nhất nhân về giám định đan dược ở trong Lưu Vân Phường Thị. Nghe nói phàm là linh đan rượu dược, chỉ cần đưa cho Trương Bình Đan ngửi qua một lần, lão lập tức phân biệt được tên, công hiệu, nguyên liệu luyện chế và phẩm chất của đan dược này. Hôm đó, có một người mặc áo xám, đầu đội một cái đấu bồng màu đen, mặt che kín bởi một chiếc khăn đen đi vào trong Rượu Đan Đường. Vừa lên tiếng đã hỏi thăm trong đường có bán thành linh hoàn hay không. Trường Giác đưa mắt, liếc nhìn người áo xám một cái, phát hiện là một vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5. Đúng là thanh linh hoàn vô cùng thích hợp để sử dụng. Không nhanh không chậm, báo ra giá 20 linh thạch một viên. Người áo xám do dự một chút, khàn khàn hỏi. Tại hạ, dùng một khối trung phẩm linh thạch, có thể đổi thêm một viên được chăng? Không ngờ rằng đối phương là người có tiền, lại có trung phẩm linh thạch. Thông thường mà nói, giá cả đổi trung phẩm linh thạch toàn là mỗi khối 105 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu dùng một khối trung phẩm linh thạch mà mua 5 viên thanh linh hoàn, đúng là có hơi thua thiệt. Nhưng nếu cho thêm người áo xám này một viên nữa, vậy phần thiệt thuộc về Rượu Đan Đường. Trường Giác hơi suy nghĩ một chút, sau đó sảng khoái hồi đáp. Hay là như thế này đi, đạo hữu có thể dùng trung phẩm linh thạch mua 5 viên thanh linh hoàn, bản điếm sẽ trả lại cho đạo hữu 7 khối hạ phẩm linh thạch, coi như là kiếm lời một chút ít vậy thôi. Hoặc nếu đạo hữu cần nhiều đan dược hơn, một khối trung phẩm linh thạch ngoại trừ đổi được 5 viên thanh linh hoàn ra, bản điếm còn có thể tìm cho đạo hữu 20 viên thanh linh hoàn thứ đan. Thanh linh hoàn thứ đan ư? Giọng người áo xám chợt cao vút lên, hiển nhiên tỏ ra hứng thú về thứ đan này. Trường Giác cười lớn một tiếng, xem ra lại cần lão phải giải thích cho khách hàng biết về một loại đan dược thông dụng. Chuyện này, nó cũng vui vẻ, kiên nhẫn giải thích từng chút. Sở dĩ gọi là thứ đan, cũng có người gọi là phế đan. Bất quá bản điếm lại không cho là như vậy. Thứ đan chính là vật phẩm do luyện đan sư luyện đan thất bại mà ra. Là hỏa hầu hoặc lúc ra lò có hơi sai sai một chút thời gian. Linh khí đan dược phát tán ra ngoài mới hình thành lên thứ đan. Thứ đan chứa ít linh lực cho nên công hiệu cũng rất ít. Nhưng nhờ nguyên liệu của nó rất tốt cho nên cũng có không ít đạo hữu bằng lòng mua với giá rất thấp. Nghe nói có đạo hữu dùng qua một ít thứ đan, có cảm giác hiệu dụng cũng không tệ cho lắm. Không biết, đạo hữu có hứng thú chăng? Luyện đan thất bại, không phải sẽ sinh ra độc tính sao, còn có thể dùng được ư? Người áo xám tò mò hỏi, hiển nhiên cũng không phải không biết gì cả đối với đan đạo. À, đạo hữu nói đó là một xuất phẩm luyện đan khác. Đây mới thực tế là phế đan. Thông thường là do lúc luyện đan phạm phải sai lầm lớn hoặc là hỏa hầu quá mức, khiến cho dược tính của nguyên liệu bên trong đan dược được biến hóa hoàn toàn, cuối cùng trở thành phế đan có độc. Loại phế đan này chẳng những không có chút tác dụng nào đối với người tu hành chúng ta, ngược lại còn ẩn chứa một tia độc tính, phục dụng chỉ có trầm hại mà không có lợi gì. Bất quá, cũng xin đạo hữu yên tâm, phân biệt phế đan cùng thứ đan hết sức dễ dàng, chẳng những hình thái màu sắc phát sinh biến hóa, hơn nữa, phế đan có một loại mùi kích thích rất rõ ràng, khác hẳn với mùi của đan dược thông thường. Đạo hữu chỉ cần tỉ mỉ kiểm tra một chút, cũng biết lời lão phu chính xác hay không. Trường Giác nói xong, lấy ra mấy viên thanh linh hoàn thứ đan, giao cho người áo xám xem thử. Người áo xám cẩn thận dò xét chốc lát, lại đưa lên sát mũi ngửi mạnh một cái, sau đó gật gật đầu, nói. Ha ha ha, trưởng quỹ nói đúng là không sai, quả nhiên thứ đan này vẫn ngậm một tia linh lực. Tại hạ xin nghe theo lời trưởng quỹ, đổi lấy 5 viên thanh linh hoàn cùng 20 viên thứ đan vậy. Nói xong lời này, người áo xám móc ra một khối đá có màu vàng nâu hơi trong suốt, chính là trung phẩm linh thạch thuộc tính thổ thường gặp. Đây là của đạo hữu. Trường Giác cho thanh linh hoàn cùng thứ đan chia làm 2 cái bình thuốc, giao cho người áo xám. Chờ sau khi người áo xám dần dần đi xa, Trường Giác mới lộ ra một nụ cười thần bí, hắn nói với người bên cạnh mình. Ha ha ha ha ha. Lại lừa được một tên ngu ngốc. Thứ đan không có độc, uống vào vô hại là không giả. Nhưng vì linh lực trong đó quá yếu, cho dù uống vào 20 viên, cũng không chút có ý nghĩa nào. Đơn giản, chỉ là lãng phí linh thạch mà thôi. Bất quá, nếu hắn đã lấy ra được một khối trung phẩm linh thạch, lãng phí vài khối hạ phẩm linh thạch cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha ha. Sao hả? Ta nói không sai chứ. Lần trước, thu một đống thứ đan từ chỗ luyện đan sư Vân ra, cứ thỉnh thoảng bán đi một ít như vậy, cũng kiếm được không ít linh thạch đâu. Tên người làm chừng 20 tuổi, nghe lời của Trương Giác gật gật đầu liên tục cùng kính nói. Đúng vậy, lão nhân gia ngài là đại tông sư đan đạo nổi danh Lưu Vân Phường Thị. Ngài nói ra thì ai không dám tin cơ chứ? Cho dù là đám ngu xuẩn kia uống loại thứ đan này vào, cảm thấy không có công hiệu gì, cũng không dám cho là tại lão nhân già ngài. Ôi, ôi, nếu tiểu nhân có thể học được một nửa bản lãnh của ngài, vậy thì sẽ không cần lo lắng không sống được ở tu chân giới này. Thank you.